Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang trại cũng chưa từng gặp phải dịch bệnh lợn. Thỉnh thoảng lợn có bệnh nhưng đều được mời đại phu đến chữa. Kiều Nhị và Kiều Tam cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để mua cửa tiệm. Từ nay họ có thể ở ngay sau hoặc trên lầu của cửa tiệm. Cửa tiệm bán đủ loại hàng hóa, từ tương, rau khô đến những món hàng tạp hóa khác. Nhiều người buôn bán cũng đến nhập hàng từ cửa hàng của họ. Đặc biệt là tương của Kiều Gia và các loại rau khô. Kiều Gia nuôi cá cũng đã thành công. Mỗi năm có thể thu hoạch một lần. Tuy nhiên, sản lượng không nhiều, chủ yếu về gia đình ăn. Bán ra không đáng kể. Trần Nguyệt đang ngồi trong vườn cắt nho. Vườn nhà họ trồng rất nhiều nho. Nếu ăn không hết thì đem một ít ngâm rượu cũng tốt. Kiều Triều đáp, vậy để ta chọn một bình rượu đem đến. Nho sau khi hái xong, một phần được đem cho người làm công ở tiệm bán tương. Một phần để Kiều ra ăn, còn lại dùng để ngâm rượu. Rượu nho được chôn dưới gốc cây mai, vài năm sau mới đào lên dùng. A Sơ lúc này đã không còn là tiểu hài tử ngày nào. Hắn đang cưỡi ngựa cầm cung tên trong rừng. Trước mặt không xa có một con nai. A Sơ dương cung, nín thở, nhắm chuẩn, rồi bắn. Mũi tên trúng thân con nai nhưng nó vẫn chạy trốn. A Sơ liền cưỡi ngựa đuổi theo. Lại dương cung, N thêm một mũi tên trúng vào chân nai. Con nai lập tức ngã xuống đất. A Sơ cưỡi ngựa chạy đến. Nhìn bầu trời rồi xoay người trở về. Đi được một đoạn, hắn gặp hai hạ nhân đến cùng. Thiếu gia, lần sau ngài đừng mạo hiểm như vậy mà đi vào rừng một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tiểu nhân biết ăn nói thế nào với đại gia và đại phu nhân. A Sơ cười, không sao đâu, ta rất giỏi. Thôi, trời không còn sớm, chúng ta về thôi. Kiều Giang nhìn thấy con nai sau lưng ngựa của A Sơ. Khen ngợi, thiếu gia thật là giỏi, người trong nhà chắc chắn sẽ rất vui. A Sơ chỉ cười, đi thôi, hắn chỉ mong nãi nãi đừng suốt ngày cằn nhằn nữa. Chỉ vì nương hắn chỉ sinh một nhi tử, nên nãi luôn muốn hắn ở nhà. Mỗi khi hắn bị thương lại khóc, may là phụ thân và nương hắn rất lý trí. Chỉ cần hắn còn sống, không bị thương nặng là được. Khi về đến nhà, A Sơ nhanh chóng xuống ngựa. Hắn không muốn đi vào từ cửa chính, sợ gặp nãi nãi, hắn hạ giọng nói với người hầu. Các ngươi giúp ta dắt ngựa vào chuồng, ta sẽ mang đồ vào cửa sau. Nếu nãi nãi hỏi, cứ nói là ngựa cần được dắt đi dạo. Ngựa phải thường xuyên vận động. Dạ vâng, A Sơ lén lút cầm đồ chạy đến cửa sau. Nhưng cửa lại không mở. Thất sách rồi, lẽ ra ta nên dặn họ mở cửa sẵn cho ta. A Sơ nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định trèo qua tường. Hắn đặt con nai xuống đất, xoa tay, rồi chạy lấy đà, dẫm chân lên tường và trèo lên. Sau một hồi vật lộn, thì hắn cuối cùng cũng leo được lên tường. Vừa lúc chạm phải ánh mắt với phụ thân mình. A Sơ, Kiều Triều đang đào hố chôn rượu. Nhìn A Sơ từ trên tường. Con đang làm gì ở đó? A Sơ chớp mắt rồi trèo xuống. Kiều Triều ra mở cửa cho hắn. Vừa nhìn thấy A Sơ tay xách một con nai. Liền nói, phụ thân, con đi săn về. Kiều Triều hỏi. Đi săn sao không đi bằng cửa chính, mà lại lén lút thế này? A Sơ giải thích, con sợ nãi nãi biết, nãi sẽ bắt lấy con rồi than khóc lải nhải. Kiều Triều nghiêm mặt, đó là nãi của con thấy nãi phiền sao? Nãi chỉ lo lắng cho con thôi, một lát nữa về con chép lại hiếu kinh cho ta. Cách chương.